Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, lấy tốt tên. Họ Bạch Đô Úy tuy nhiên võ công giống như vậy, thế nhưng khí lực thật là so với người bình thường lớn không ít. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới bị đẩy ra ngoài làm đô úy. Hắn vô sở cố kỵ đất như thế hơi quằn quại, vì là thoát ly ràng buộc thậm chí rút ra bên hông dao găm. Trực tiếp đâm bị thương hai người, tội thêm một bậc, tặc hại người tội. Lưu Thiên thấy họ Bạch Đô Úy đến bây giờ còn như vậy ngông cuồng, trong lòng không khỏi cũng hiện ra lên vẻ tức giận. Làm Hàm Dương Thành bề ngoài binh sĩ, vốn là từng cái tổng hợp tố dưỡng cũng không thấp hơn đồng dạng quân quan. Nhưng bởi vì thời gian dài an bình, để bọn hắn vô ý thức xem thường họ Bạch Đô Úy. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng lại, bao quát cái kia hai cái bị thương binh sĩ, cũng lập tức tiến lên, tàn nhẫn mà đem họ Bạch Đô Úy đặt ở mặt đất. Cướp đi trong tay hắn lợi khí dao găm, phụ thân ta là Trắng Ti Xin, Bạch tộc tộc trưởng, Hàm Dương lệnh, ngươi như vậy bắt nạt cho ta, là muốn chịu đựng tam tộc lửa giận à? Bị đặt ở mặt đất 24 họ Bạch Đô Úy còn không hết hy vọng. Thân thể run rẩy kịch liệt quát, hắn đến bây giờ còn tin chắc, cái này Lưu Thiên là một cái trường hợp đặc biệt. Chỉ cần hắn sự tình bị những người khác biết rõ, như vậy tất nhiên hội xem ở thân phận của hắn trên cứu ra hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại lớn nhất chuyện quan trọng chính là nghĩ phương pháp từ Lưu Thiên trong tay đoạt lại hắn tiền nhiệm văn thư, chiếu thân thiếp các loại chứng minh thân phận đồ vật, sau đó sẽ thoát đi nơi này. Tề Lỗ Chi Địa cũng nói Tần Quốc chính sách tàn bạo, quyền quý nghiền ép bách tính, coi bách tính vì là chó rơm. Hắn còn cũng không tin toàn bộ Hàm Dương Thành toàn bộ đều Lưu Thiên chết như vậy suy nghĩ. Vì là hai cái dân đen làm đến tội hắn cái này tiền đồ vô lượng tồn tại. Bạch Đồ, ngươi đến bây giờ còn chưa nhận tội. Lưu Thiên lúc này không thể nhịn được nữa, vỗ bàn mà lên, thậm chí gọi ra cái kia họ Bạch Đô Úy tên đầy đủ. Trước đã nói, Lưu Thiên đang nhìn đến tiền nhiệm văn thư cùng chiếu thân thiếp trên họ Bạch Đô Úy tên đầy đủ thời điểm thì có một luồng tức giận, liền là tới từ này, vốn là lấy vật gì tên là mỗi cá nhân tự do. Nhưng, Bạch Đồ xuất hiện ở Tần Quốc, rõ ràng chính là cố ý khiến người ta hướng về đã từng, nhân đồ Bạch Khởi, trên thân nghĩ. Vũ An quân Bạch Khởi. Từng cái người Tần kiêu ngạo, chiến quốc thời kỳ mạnh nhất chi tướng, một thân dụng binh như thần, suýt chút nữa trực tiếp diệt mạnh mẽ nhất Sở, Triệu hai nước, cùng hắn cùng thời kỳ sở hữu tướng tài toàn bộ ảm đạm phai mờ. Thậm chí ở sau khi hắn chết xuất hiện nghe tên đại tướng, như là Lý Mưu, Hạng Yến, Vương Tiễn, đều muốn sống ở Bạch Khởi bóng mờ bên dưới. Duy nhất có thể có đủ thời cơ đi ra bóng mờ chỉ có Vương Tiễn một người. Ở Tần Quốc đặt tên là Bạch Đồ, chẳng khác nào ở Tề Lỗ Chi Địa lấy tên gọi Khổng Nho, ở Thần Nông Đại Sơn lấy tên gọi Mặc Kiêm, ở Y Gia lấy tên gọi Biển Nha, ở Triều Tiên nước lấy tên gọi Kim Tam Xấu. Đây là tỏ rõ khiến người ta liên tưởng đến những người khác trên thân. Có thể nói là bụng dạ khó lường, nếu như gọi Khổng Nho, Mặc Kiêm, hàng ngũ tên người bản thân phẩm tính không tệ, có tiền nhân chi phong, cái kia hay là còn có thể lưu lại một đoạn giai thoại. Nhưng nếu như là cùng cái này Bạch Đồ một dạng, chuyện này quả là chính là bại hoại tiền nhân danh tiếng, sỉ nhục tiền nhân, Bạch tộc cho người này lấy danh tự này suy nghĩ vừa nhìn thấy ngay. Chính là muốn mượn danh tự này cho doanh chính lưu lại ấn tượng. Do đó ở trong quân đội một bước lên mây, nắm quyền thế, Bạch tộc cho người này lấy danh tự này suy nghĩ vừa nhìn thấy ngay. Chính là muốn mượn danh tự này cho doanh chính lưu lại ấn tượng. Do đó ở trong quân đội một bước lên mây, nắm quyền thế, nhưng bọn họ nhưng quên một chuyện. Ấn tượng cũng chia ấn tượng tốt cùng ấn tượng xấu. Nếu là Bạch Đồ phẩm hạnh không đoan, thậm chí ác liệt cực kỳ, như vậy Doanh Chính không những sẽ không bởi vì cái này tên mà xem trọng hắn. Hắn phạm sai lầm thời điểm ngược lại sẽ so với những người khác càng thêm vô pháp tha thứ. Bởi vì hắn gánh chịu danh tự này, nếu như làm ra cái gì chuyện hoang đường, gặp phải bách tính chửi rủa, trắng như vậy lên sẽ cùng theo cùng bị tội. Lưu đại nhân, ngươi muốn ta nhận tội? Ta có tội gì? Bạch Đồ trong đầu nhanh chóng tự hỏi làm sao chạy trốn nơi này. Chuẩn bị trước tiên, bày ra địch lấy yếu. Mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng tức giận, mở miệng hỏi ngược lại Lưu Thiên. Ta đã phái ngươi điều tra rõ chuyện đã xảy ra, ngươi còn hỏi tội gì? Lưu Thiên thấy Bạch Đồ thái độ đột nhiên biến hóa, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Lưu đại nhân nói thẳng, Bạch Đồ dầu mét không tiến vào, lại là nói, được, vậy thì trực tiếp khai đường tuyên án. Lưu Thiên quay về không có sợ hãi Bạch Đồ có chút tức giận. Đơn giản trực tiếp bắt đầu thẩm phán, trọng phạm Bạch Đồ, vu cáo dân nữ Trương Thị lừa tiền hại người, vu cáo bình dân Lý Ngũ Phu giết người, xứng nhận vu cáo phản tọa chi tội. Lấy đô úy chức vụ áp chế dân nữ Trương Thị, ức hiếp bách tính, thương tới vô tội, này cũng vì một tội trạng. Hơn nữa trên công đường, ngay mặt hành hung đâm bị thương quan lại, cần thêm một cái nữa tặc thương 747 người chi tội. Mấy tội cũng phạt, ngươi còn có lời muốn nói? Lưu Thiên nói xong lời cuối cùng, đã mặt đỏ như son, đây không phải xấu hổ. Mà là nộ khí dâng lên biểu hiện. Chờ đã, Bạch Đồ đột nhiên kêu dừng, thật sâu liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia chính cười khúc khích thanh niên. Ai nói là vu cáo? Ta có thể có chứng cứ. Lưu đại nhân cũng không thể tùy ý nói xấu ta à? Cái gì? Ngươi nói bậy, căn bản cũng không có làm gì. Từ đâu tới chứng cứ? Ngươi vừa chuẩn bị lừa dối Lưu đại nhân à? Thanh niên kia nghe vậy hơi sững sờ, sau đó có chút tức giận nói, câm miệng, Lý Tứ Phu dùng không tới phiên ngươi nói chuyện, chăm sóc ngươi miệng. Lưu Thiên đột nhiên hướng về thanh niên kia chừng một chút, nói, ở trên công đường không có hắn vấn đề dưới tùy ý rào vỡ lở ra miệng, là muốn chịu đến quất hình, bất quá lần này hắn tạm thời mở ra một con đường. Chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo một chút, quất hình cũng chính là bị đánh mấy lần, trừ ra thịt nỗi khổ, liền vết thương nhỏ cũng không tính, có thể nói là loại nhỏ nhất phương pháp. Thứ 588 vu cáo phản tọa để thanh niên im miệng về sau. Lưu Thiên lần thứ hai nhìn về phía Bạch Đồ, ngươi nếu nói có chứng cứ, vậy thì lấy ra đi. Ta cái kia bị cái này tặc nhân giết chết người làm đã chôn cất. Nếu là Lưu đại nhân muốn tìm chứng cứ, có thể theo ta cùng nhau đi tới. Bạch Đồ cúi đầu, thanh âm thả rất nhẹ. Hồi đáp, ngươi nói người làm, chẳng lẽ không phải cái kia gọi hắc tráng hán tử? Lưu Thiên khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi, chính là? Bạch Đồ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Sau đó cố gắng tự chấn định đất khẳng định nói, hắn không nghĩ tới Lưu Thiên vậy mà như thế cẩn thận. Ngăn ngắn nửa canh giờ, cũng đã dựa vào chiếu thân thiếp tìm tới hắn nơi ở. Đồng thời xác định cái kia chết đi người làm thân phận. Cái này Lý Tứ Phu trên thân thương là ngươi đánh đi. Lưu Thiên đột nhiên lời nói biến đổi, chỉ vào nơm nớp lo sợ đứng ở một bên thanh niên. Hỏi, chính là, người này sát hại nhà ta bộc, cùng nhà ta nô thông dâm, dưới sự tức giận, mới đánh hắn một trận. Bạch Đồ không biết Lưu Thiên ý đồ gì, bất quá vẫn là dựa theo chính hắn lập lại nói xuống. Ngươi cảm thấy hắn võ nghệ làm sao? Lưu Thiên lại hỏi, võ nghệ, ha ha ha ha, hắn từ đâu tới cái gì võ nghệ? Tay trói gà không chặt một cái nông gia hán. phòng trừng trồng trọt đều không khí lực quốc mấy lần đi. Nghe được Lưu Thiên hỏi như vậy, Bạch Đồ không khỏi cười ha hà, trong giọng nói mang theo đối với thanh niên kia đất khinh bỉ cùng xem thường. Ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không rõ ràng, lúc đó còn dám tới ngăn cản hắn, đáng đời bị hành hung một trận. Há, nếu là như vậy, người vị kia người làm hắc tráng vóc người khôi ngô, càng bị ngươi ủy nhiệm đình hộ vệ vệ ra cửa, là như thế nào bị cái này Lý Tứ Phu sát hại tương đương tương đương. Lưu Thiên híp mắt lại, nhìn về phía Bạch Đồ, hỏi, chuyện này, Bạch Đồ bản thân liền tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, căn bản không nghĩ tới vừa nãy nói là Lưu Thiên cho hắn đặt bẫy. Một hồi mộng không biết trả lời như thế nào. Còn có, cái kia hắc trắng thi thể thượng tam đạo dấu móng tay. Nguyên nhân cái chết là trên miệng ao hãm. Khó nói cái này Lý Tứ Phu không chỉ có móng vuốt, còn thiên sinh thần lực. Lưu Thiên thấy Bạch Đồ á khẩu không trả lời được, cười lạnh một tiếng tiếp tục truy vấn. Được, Bạch Đồ hét lớn một tiếng, ngăn cản Lưu Thiên tiếp tục nói. Sau đó trầm muộn nói, phía trước đều là ta lời nói đùa, hai người bọn họ vô tội. Được thôi, Bạch Đồ hét lớn một tiếng, ngăn cản Lưu Thiên tiếp tục nói, sau đó trầm muộn nói, phía trước đều là ta lời nói đùa, hai người bọn họ vô tội. Được thôi, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, còn cái này không nể mặt mũi Hàm Dương lệnh cùng mặt khác hai cái dân đen. Chờ sau khi trở về từ từ suy nghĩ cách nào trả thù là được. Lời nói đùa, bản quan trước nhiều lần dò hỏi các ngươi nhiều lần, có hay không biết được vu cáo chi tội. Ngươi bây giờ vẻn vẹn một câu lời nói đùa đã nghĩ bỏ qua. Lưu Thiên mắt lạnh nhìn Bạch Đồ, không chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Nói, lời này vừa ra, Bạch Đồ không khỏi nắm chặt nắm đấm, tàn bạo mà xem Lưu Thiên một chút. Hắn hiện tại đã đoán được, trước Lưu Thiên có thể là cố ý làm ra một bộ phải giúp hắn tư thái đang đùa bỡn hắn. Được thôi, như vậy thì cho ta định tội đi. Hừ, Bạch Đồ hồi tưởng một chút, chính mình từ khi vào Tần Quốc về sau, cũng không có phạm vào đại sự gì, vẻn vẹn một cái vu cáo tội danh, coi như nhận hạ xuống, lại có ảnh hưởng gì? Trắng đô úy, ngươi thế nhưng là Lưu Mỗ ở Hàm Dương thành 10 năm bên trong cái thứ nhất bởi vì vu cáo phản tòa hoặc tội, như vậy ta liền nói rõ với ngươi đi. Lưu Thiên có ý để Bạch Đồ chết minh bạch, cố ý nói như vậy. Hàm Dương thành 10 năm chưa từng sinh ra vu cáo tội, thậm chí ở toàn bộ Tần Quốc vu cáo tình tiết vụ án cũng rất ít. Đây là tại sao? Bởi vì vu cáo bịa đặt không chỉ có riêng thị xử phạt tiền tài cùng nhốt vào đại lao bị tra tấn phạt. Đơn giản như vậy, ngươi vu cáo đối phương tội gì được? Như vậy ngươi liền muốn gánh chịu tội gì hành hình phạt? Nếu như xuất hiện một người, rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng hắn vẫn phải bị mặc hình, quất hình, hình phạt cắt mũi, bêu đầu, ngũ mã phân thây, các loại hình phạt, như vậy hắn nhất định là lấy vu cáo phản tỏa hoạch tội. Mà cái này Bạch Đồ nguyên bản hành vi phạm tội vốn không đến chết, nhưng hắn vẫn chết tử tế không sống vu cáo thanh niên kia đã từng sát hại nhà hắn bộc. Nhiều lần xác nhận về sau cũng không có lựa chọn rút về vu cáo. Căn cứ vu cáo phản tỏa phương pháp, Bạch Đồ hắn hiện tại chính là một cái tội phạm giết người. Giết người có rất nhiều loại hình, tự vệ không cần phụ trách, giết chết tặc nhân, đạo phỉ, địch quân, không chỉ có sẽ không bị phạt, còn sẽ được ban thưởng, thu được tước vị. Nhưng rất hiển nhiên, Bạch Đồ là một người vu cáo phản tọa tội phạm giết người. Hắn hành vi phạm tội chính là cái kia kết cục chỉ có tương đương tử hình, tội giết người. Làm Lưu Thiên đưa cái này thẩm phán kết quả nói, tốt tốt chịu. Sau khi ra ngoài, Bạch Đồ trực tiếp choáng váng, sau đó lại mãnh liệt giằng co. Hàm Dương lạnh, ngươi thật là ác độc tâm. Ngươi đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Ấn xuống đi. Lưu Thiên lắc đầu một cái. Không còn cùng Bạch Đồ nói nhiều một câu nói. Trực tiếp ra lệnh một tiếng. Mấy cái binh sĩ nắm lấy Bạch Đồ tay chân. Đem hắn khóa lại. Mang đi ra ngoài. Chuẩn bị áp tiến vào đại lao. Cái này Bạch Đồ. Sắp lên nhậm chức đô úy. Lại ngay cả tần pháp đều chưa từng đọc. Thật sự là hồ đồ cùng cực. Giải quyết sự kiện lần này. Lưu Thiên không khỏi thở dài. Vừa bắt đầu hắn còn chưa phát hiện. Đến bây giờ hắn đã nhìn ra. Cái kia Bạch Đồ rõ ràng là đối với tần pháp rốt đặc cán mai. Đến bị ấn xuống đi thời điểm còn đang suy nghĩ miên man. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.